Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 528, chấn động dưới biển. Kinh khủng biển động. Bởi vì khoảng cách hải quân bản bộ khoảng chừng mười mấy trong biển xa, bởi vậy Moby Dick xuất hiện căn bản không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Keng, Dâu Trắng cầm trong tay chĩ đao, đứng ở Moby Dick đầu thuyền bên trên, nhìn qua hải quân bản bộ phương hướng, nhàn nhạt đối với sau lưng Marco hỏi. Tóc đỏ bọn hắn đến dự định vị trí không có. Đã đến. Marco nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói ra. Sự tình đã đến một bước này. Bọn hắn những người này sớm đã đem bỏ mình không để ý, làm tốt chiến tử chuẩn bị. Như vậy, liền bắt đầu hảo hảo náo một trận đi. Dâu Trắng nở một nụ cười, trực tiếp thuận tay đem chĩ đao cắm vào một bên. Hai chân mở ra, hai tay nắm chặt giao nhau trước người. Toàn thân cơ bắp cùng gân xanh tất cả đều bạo khởi, căng đến thật chặt, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc. Hải Trấn, Dâu Trắng giao nhau xong quyền bỗng nhiên đánh ra, trầm ổn mà hữu lực, nặng nề mà đánh vào không khí bên trên. Đông, một tiếng rõ nét có thể thấy được giòn vang vang lên. Chỉ gặp hắn quanh thân hai bên đại khí trong nháy mắt hiện đầy có thể thấy rõ ràng vết rạn, như là pha lê đồng dạng răng rắc vỡ vụn ra. Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Tại không ít mới gia nhập băng hải tặc Dâu Trắng không đến bao lâu, cơ hồ chưa từng gặp qua Dâu Trắng xuất thủ, những người mới cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, mặt biển bỗng nhiên phun trào. Lúc này, hơn ngàn mét sâu dưới đáy biển, từng chiếc độ mang thuyền hải tặc do bị thuần phục xích kinh lôi kéo, chậm chậm đi tới, nhanh chóng hướng phía hải quân bản bộ phương hướng phóng đi. Hết thảy cộng lại, trọn vẹn trên 100 chiếc, mà lại mỗi một chiếc trên thuyền hải tặc treo cờ xí, đều đủ để tại ngoại giới tạo thành nhất định chấn động. Bởi vì những này cờ xí đều đại biểu cho đông đảo tiền thưởng hơn ức tân thế giới đại hải tặc. Dâu Trắng bắt đầu hành động không có, dẫn đầu một chiếc cỡ lớn trên thuyền hải tặc, sang Tóc Đỏ đứng trên bong thuyền, một tay nắm bội kiếm, ít có lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía bên người ngậm một điếu thuốc, nửa tựa tại cột buồm bên trên phó thuyền trưởng Ben Beckman. Đã bắt đầu. Beckman nhẹ gật đầu, đồng thời bắt đầu kiểm tra lên hắn súng trường. Rất lâu không có lớn như thế náo một trận. Các ngươi hối hận theo ta không? Nhìn qua u ám một mảnh đáy biển, Tóc Đỏ có chút cảm thán. Sau đó nhìn về phía những người khác, sắc mặt có chút áy náy. Lúc đầu lần này hắn có thể lựa chọn không giúp Dâu Trắng, nhưng mà hắn nhưng như cũ lựa chọn đầu này cơ hồ không nhìn thấy tương lai tử lộ. Hắn nếu là chết trận ngược lại là không có cái gì quan hệ. Nhưng mà hắn những thuyền viên kia, bọn hắn một bộ phận người còn có gia nhân ở cố hương chờ đợi bọn hắn trở về. Nhưng mà tiếp xuống một trận chiến này, rất có thể không ai có thể sống sót. Bởi vậy hắn có chút áy náy. Lão đại, đừng nói như vậy, có thể cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm, chúng ta đã rất thỏa mãn. Huống hồ chờ một chút còn chưa nhất định phương nào thắng đâu. Đúng vậy a, từ khi lên thuyền của ngươi, chúng ta cũng đã đem sinh tử không để ý. Tốt, cái kia nếu là chúng ta có thể bình an trở về, lại không say không nghỉ. Tóc Đỏ vành mắt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, sau đó cởi mở phá lên cười, lớn tiếng nói, Tân Hải quân bản bộ, cách tử hình thời gian chỉ có 90 điểm giờ. Chấm ngoặc kép, Dâu Trắng cùng Tóc Đỏ bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ nghĩ cách cứu viện hỏa quyền ấy rồi? Trên quảng trường, vô số hải quân binh sĩ bởi vì thái dương bạo chiếu cùng không khí khẩn trương mà mồ hôi đầm đìa, nhưng lại vẫn như cũ không chớp mắt chăm chú nhìn mặt biển. Không ít người cũng có chút nói thầm bắt đầu. Trên đài tử hình, gặp trên mặt biển vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, Dâu Trắng dài lão giả cùng lão giả đầu chọc hai người cũng không khỏi được khẽ nhíu mày. Lão giả đầu chọc đem đệ nhất Kitesu đặt tại trên mặt đất, sắc mặt có chút âm trầm thản nhiên nói. Lúc này, dâu trắng cũng hẳn là xuất hiện mới đúng. Luôn không khả năng đợi đến hành hình đã đến giờ mới đến. Đến lượt gấp, ta cảm thấy hẳn là bọn hắn mới đúng. Hô hô, chấm ngoặc kép, đến rồi. Lúc này, từng đợt có chút âm thanh chói tai truyền đến, để cho hai người sắc mặt hơi đổi. Không khỏi nhìn về phía gió êm sóng lặng mặt biển. Hô hô, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng đạo kinh khủng sóng lớn xuất hiện ở mặt biển bên trên. Chính bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này lao qua. Đó là biển động. Trời ạ, cái này sao có thể? Thế này thì quá mức rồi. Chấm ngoặc kép, không chỉ là đông đảo hải quân các binh sĩ quá sợ hãi nhìn qua trên mặt biển đang điên cuồng tuôn. Đi qua kinh khủng sóng lớn, liền ngay cả không ít hải quân các trung tướng cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn qua cái kia cao tới hơn 100 mét kinh khủng sóng lớn. Mọi người cẩn thận, dâu trắng bọn hắn muốn tới. Dẫn phát biển động, chính là năng lực của hắn một trong. Dâu trắng dài lão giả cầm lấy khuếch đại âm thanh đen đen mu si. Trầm giọng quát to, tiên chiến khúc nhạc dạo sao? Không có Aokiji tên kia đóng băng năng lực. Đối mặt cái đồ chơi này quả thật có chút phiền phức a. Chấm ngoặc kép. Lão giả đầu chọc ngẩng đầu nhìn phía cơ hồ một mảnh đen kịt. Trong chớp mắt liền vọt tới hải quân bản bộ bến cảng trước. Như là tận thế đồng dạng muốn đem toàn bộ hải quân bản bộ đập thành phấn vụn biển động. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trên tay đệ nhất Kitesu có chút nâng lên. Không vội, còn chưa tới phiên hai người chúng ta xuất thủ. Dâu trắng dài lão giả bình tĩnh khoát tay áo. Ngăn trở lão giả đầu chọc động tác. Phía dưới còn có 6 vị đại tướng tại, chỉ là biển động, bất quá là nhìn có chút dọa người mà thôi. Còn chưa tới phiên hai người bọn họ xuất thủ, bầu trời đều tối xuống. Hải quân bản bộ sẽ không trực tiếp bị chìm đi. Chấm ngoặc kép, hơn 100 mét cao biển động, quá mức dọa người, tự nhiên đưa tới không ít hải quân khủng hoảng. Hai chân run lên, đài tử hình phía dưới, ngồi ở bên phải vị thứ nhất. Dáng người tương đối cao lớn lục báo đứng lên, khóe miệng giơ lên, hắc hắc cười lạnh nói, thật là một cái đáng sợ lão đầu a, bất động thanh sắc liền phát động khủng bố như thế biển động. Đây là muốn đem hải quân bản bộ trực tiếp bao phủ tiết tấu a. Phạm vi có chút rộng, ta trái ngươi phải đi. Bên cạnh một vị trên mặt giữ lại vài phiết râu mèo, mặc một bộ màu lam tây trang trung niên nhân đứng lên. Nhìn qua sắp chút xuống kinh khủng sóng lớn, lắc đầu nói ra, tốt, lục báo khẽ gật đầu, không nói thêm lời, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người cơ hồ như thiểm điện cướp đến giữa không trung, hướng về bên trái sóng lớn phóng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.